Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 87, Tô Điềm tới chơi, canh thứ hai, đinh, xây dựng nhiệm vụ, Diệu Diệu hệ nhiệm vụ một điều tra trí nhớ, sự kiện tường thuật tóm lược, tại 13 kiếp kiếp nguyên cuối bên trong tiểu thế giới. Người gặp được Phật Đà trong mộng cảnh Diệu Diệu. Diệu Diệu đối viên kia thất thải Bảo Châu có phản ứng, càng là đã chứng minh điểm này. Đồng thời, Diệu Diệu lại ẩn chứa tam trọng ý chí, ngoại trừ Thái Thượng, còn có hai tầng ý chí là của ai? Vì sao Diệu Diệu lại là chính mình quả? Tận lực điều tra rõ ràng, này không chỉ có là vì Diệu Diệu, cũng là vì chính ngươi, vì cái thế giới này chân tướng, nhiệm vụ ban thưởng. Không nhiệm vụ trừng phạt, không hạ cực nghĩ đến sau này hướng đi, ngoại trừ hắc triều buông xuống bên ngoài, đây cũng là một cái chính mình nhất định phải đi làm chuyện. Vùng biển sự kiện chính là tạm có một kết thúc, hạ cực cất lượng lớn tinh thần cần tiêu hóa, chính là cáo biệt Phong Hồng Ngọc, mang theo Diệu Diệu rời đi Yến Châu về phía tây vùng biển. Về tới Tử Vong Giáo Hội, trở về sau. Hắn cùng Tiểu Tô gặp mặt một lần, Tiểu Tô cũng xem như đủ điên cuồng, nàng tựa hồ trong khoảng thời gian này cũng được không ít cơ duyên. Sau đó nói muốn đi cao nhất đỉnh núi, cố gắng cùng Tinh Không sinh ra liên hệ, sau đó lợi dụng nàng đạt được đạo vận luyện hóa một ngôi sao thành làm thân thể của mình. Nàng và Hạ Cực hàn huyên trò chuyện, chính là rời đi, Hạ Cực tự nhiên cũng cần bế quan. Có thể là tại trước khi bế quan, hắn cần phải hoàn thành một sự kiện hoàn thành cùng Diệu Diệu hôn lễ. Diệu Diệu từ lần trước nhìn qua cái kia thất thải Ngọc Châu về sau, liền trở nên hết sức suy yếu. Cái này khiến Hạ Cực đáy lòng sống lại thương tiếc. Nhưng mà, hắn hôm nay mặc dù có thể vì cơ hồ bất luận cái gì người cải mệnh, điểm hóa bất luận cái gì sinh linh, trợ giúp vô luận nhân vật gì nhanh nhất đột phá đến 14 cảnh, thu hoạch được trọn vẹn 4.000 năm thọ nguyên. Có thể là, đối với Diệu Diệu, hắn lại bất lực, Diệu Diệu trong cơ thể dường như có một cỗ căn bản là không có cách sửa đổi quy tắc đang áp chế lấy. Này quy tắc nói, nàng 500 năm chết một lần, 500 năm tiếp cận ngươi một lần, 500 năm yêu ngươi một lần. Như thế luân hồi, không thể cải biến, này quy tắc lại nói, người liền nên có người dáng vẻ, thuận theo lấy, thật vui vẻ sống đến 100 năm thọ nguyên, như thế sinh diệt, không thể cải biến, này quy tắc, liền là thiên, thuận thiên người, sống mơ mơ màng màng, hoang đường nhất thế, nghịch thiên người, sống không bằng chết, đây là số mệnh. Diệu Diệu không muốn làm một cái long trọng hôn lễ, Hạ Cực liền chỉ đi mời một chút người quen, mà hắn lúc này đã phát hiện biển cả cùng lục địa khai thông. Qua lại siêu phàm giả không nữa bị trong mộng kiếp yêu chỗ buồn ngủ. Thế là, hắn mời Tuyết Phu Nhân, Bạch Hồ Vương Hắc Hồ Vương loại hình yêu ma, lại mời Đại Phạm Thiên, Đế Thích Thiên loại hình từng kề vai chiến đấu qua Phật Đà. Bị hắn ban tên cho Tề Giác Lão Thủ Yêu, Tây Hải Long Vương Phong Hồng Ngọc, Cơ Huyền các loại cố nhân, đến mức tại Yến Châu Hứa Linh Linh bởi vì quá xa, liền không có mời, mà mặt khác một chút cố nhân hoặc là duyên phận chưa tới, còn chưa trùng phùng, chính là cũng không có mời. Phát xong mời, hắn liền bắt đầu một bên đè nén tiến vào sâu lắng mộng cảnh luân hồi đi tiêu hóa tinh thần biếu tặng xúc động, một bên bồi tiếp Diệu Diệu. Mà một ngày này, Hạ Cực đang đè ép bế quan xúc động đọc lấy một quyển sách lúc, ngoài cửa một vị Tử Vong Giáo Hội chủ giáo cấp độ cán bộ lại từ đằng xa đi tới. Đứng ở trước cửa, vị này cán bộ mơ hồ biết Hạ Cực là ai. Hắn cũng không dám gọi thẳng tính danh, cũng không dám dùng linh tinh tôn xưng, chẳng qua là đúng quy đúng củ lên tiếng nói, khởi bẩm tiên sinh, giáo hội ngoại đường có một thiếu nữ muốn gặp ngài. Nàng thực lực rất mạnh, tự xưng là ngài cố nhân. Cố nhân? Hạ Cực suy nghĩ một chút nói. Tốt, ta lập tức tới. Hắn để sách xuống, nhìn thoáng qua đang ghé vào trên bàn đá ngủ say Diệu Diệu. Lúc này, Tuyết phu nhân cũng ngồi tại Diệu Diệu bên cạnh. Như Hạ Cực đang đọc sách, nàng gặp được sư phụ đứng dậy, chính là hướng hắn gật gật đầu, ra hiệu, cứ việc đi, nơi này có nàng đang chiếu ứng, không cần lo lắng. Hạ Cực này mới đứng dậy, đối người giáo chủ kia nói một tiếng, mang ta đi. Lúc này, một giọng nói ngọt ngào, thiếu nữ đang đứng tại bên ngoài thần điện đường một cây hình trụ một bên. Nàng ánh mắt bị thánh chướng chỗ cản. Thánh chướng tầng 5, khắc vẽ lấy một chút có quan hệ tử vong giáo hội thần thoại. Khắc vẽ lấy lang xà cùng tử vong nữ thần giống. Dùng nghiêm khắc bày ra đem nội đường cùng ngoại đường đã phân biệt ra. Ngoại đường là cho bình thường giáo đồ sử dụng, cũng là khách đến thăm có thể chờ đợi chỗ. Nội đường lại là cho thành tín giáo hội các tín đồ lưu lại một mảnh thánh khiết chỗ. Mái vòm màu sắc rực rỡ pha lê tựa như nở rộ hoa hồng. Bị rơi thẳng ánh nắng quang hạ một đạo đạo chói lọi màu sắc rực rỡ cột sáng. Theo thời gian trôi qua, này cột sáng cũng tại chậm rãi Nazi, chuyển đến trên người nàng lúc, giống như cho nàng đánh lên tập trung đèn. Thiếu nữ nghiêng dựa vào hình trụ một bên, một đôi mắt lại có chút thất thần. Người nàng ở chỗ này, tâm, cũng đã tung bay rất rất xa. Xa tới, nàng cũng không biết cái kia là lúc nào. Vậy đại khái là một mùa đông a, một cái tuyết rất lớn mùa đông. Thời điểm đó nàng, liền chút huyễn thuật đều sẽ không. Cũng sẽ không tại pháp thân bên ngoài lại bộ một tầng pháp thân ra. Càng là liền một câu tiếng người đều sẽ không nói. Không biết tại sao, trên núi con mồi đều ít đi rất nhiều. Còn có rất nhiều người xông vào trên núi bắt được cái gì ăn cái gì. Hồ ly cũng yêu quý sinh mệnh, nàng không muốn bị bắt được. Cũng chỉ có chạy, nàng lưu lạc thật lâu. Tại như chiếc gương đóng băng mặt hồ trước, thấy được hình dạng của mình. Một đầu hỏa hồng hồ ly. Nàng nghĩ tiến tới uống một ngụm nước, lại phát hiện này hồ đóng băng vô cùng là kín, đến mức dính chặt nàng bên môi mau. Nàng rên rỉ vận lực ngẩng đầu, kết quả kéo mấy cọng tóc phát, lúc này mới thoát thân. Nàng đau đớn la lên âm thanh, vùng lấy cái đuôi nhỏ lại đi xuống đi khắp đi, cuối cùng tìm một chỗ khối băng yếu kém địa phương, dùng móng vuốt cố gắng đập nát khối băng. Lúc này mới uống đến nước, nước vào cổ họng, lạnh buốt vô cùng, nàng tại trời băng đất tuyết bên trong mờ mịt đi, cảm giác mình khả năng sắp bị chết rét, vận khí tốt chút chôn che vào tuyết, an nghỉ dưới mặt đất, vận khí không tốt, bị chó hoang kiếm ăn, bị người phát hiện lại lột da mau ăn máu thịt, bán mười mấy lượng bạc qua cái ấm đông, đi đi. Nàng liền một đầu mới ngã xuống trong đống tuyết. Chờ nàng tỉnh lại, lại là một mảnh sắc màu ấm rộng căn phòng bên trong. Sau đó, bên tai nàng nghe được thanh âm kỳ quái. Thanh âm kia có tiết tấu mà vang lên lấy. Đoá hóa, đoá hóa, đoá hóa. Nàng suy yếu nghiêng đầu. Thấy này noãn quang căn phòng có một người loại đang khoanh chân ngồi. Không biết vì sao tại dùng một cái nhỏ ngắn nện gõ lấy một cái khác giống ruột đầu gỗ. Rất lâu sau đó, nàng biết vật kia gọi cá gỗ, mà nhân loại kia là một cái tăng nhân. Cái kia tăng nhân rất hiền lành, cứu được rất nhiều rất bao nhanh muốn chết cóng người. Cố gắng san ra chút thức ăn cho bọn hắn, lại để bọn hắn tại chùa miếu chung quanh ruộng hoang nặng mới khai hoang. Hắn cũng cứu rất nhiều sắp chết cóng động vật. Chờ đến đầu xuân, hắn liền dẫn bao quát nàng ở bên trong những động vật đi vào ít người hậu sơn. Những động vật thấy xuân về hoa nở, nước chảy róc rách, đều vô cùng vui vẻ. Thế là vung ra chân đều chạy đi. Nàng cũng đi, nhưng sau này, nàng lại trở về.